Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mật... Mật khẩu. Lý Nguyên Nguyên kích động mà run rẩy tới mức nói không nên lời. Đôi mắt nhìn binh lính bảo vệ cầu cứu. Chỉ là mấy tên đàn ông vô dụng kia, cúi đầu vờ như không thấy. Là... Tay cô nâng càng cao, hàm răng càng cắn chặt vào nhau. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, sau nói run rẩy của đồng chí Tiểu Liên đã thành công cứu vớt thế giới. Lục đội trưởng, tín hiệu cảnh báo tự động khởi động. Cô ta ai oán kêu lên. Tín hiệu cảnh báo khởi động, nghĩa là địch đã biết cứ điểm này bị phá. Chết tiệt, Lục Hy không nhịn được mắng hung tợn nhìn Lý Nguyên Nguyên, thở phào trước mặt, thật muốn bóp chết cô ta. Lục Hy là một chiến sĩ đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Chiến trường, Nguyên sắp kết thúc, lên bộ áo Lý Nguyên Nguyên, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Mạng binh rời khỏi đó chỉ là anh không thấy Lý Nguyên Nguyên, sau lưng khóe miệng nhếch lên. Tiểu hình đệ, đấu với tỷ tỷ ta sao? Vẫn còn non lắm. Đội trưởng, Nguyên Nguyên, chúng ta đã bị bắt giữ. Có được quan sát chiến đấu hay không? Tiểu Ngọc cẩn thận hỏi Lý Nguyên Nguyên, cho nửa ngày mà chẳng thấy trả lời. Nhìn lại thì thấy khóe miệng đang nhếch lên của Lý Nguyên Nguyên rụ xuống. Căn tin nào đó nơi đóng quân, vài cán bộ tụ cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, lại thêm tám chuyện trời nam đất bắc. Tôi nói lão Trần, lần này lại ăn ba ba đi. Đoàn trưởng Tam vỗ bụng ngày càng to của đoàn trưởng Trần, buồn cười nói. Đoàn trưởng Trần vỗ vỗ mũi thở. Có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải các người có tia chớp, tôi cùng lão Hà có thể thua hay sao? Phải không, lão Hà? Ông vừa nói vừa đấm đoàn trưởng Hà chuyên tâm ăn thịt bên cạnh. Đoàn trưởng Hà bản tính có vẻ nội liễm. Ông buông chiếc đũa nhìn Lục Huy bên cạnh cười nói. Vẫn là người trẻ tuổi lợi hại. Tôi thiếu chút nữa bị tia chớp giết toàn quân. Tuy rằng là cười nhưng vẫn có không cam lòng cùng buồn bực. Mọi người nghe được đều im lặng. Lúc này Lục Huy hắc hắc nở nụ cười. Đoàn trưởng Hà giễu cợt tôi. Anh không biết tôi cũng bị một trung đoàn trưởng dưới tay đoàn trưởng Trần sỡn xoay quanh đâu. Một câu xử lý tất cả lo lắng, cơ dậy nhiều nghi vấn cùng với đoàn trưởng Trần đắc ý. Lão Trần đều khỏe mẽ, đánh ảnh lên, đến của ông làm thế nào khiến Lục Hắc Tử ăn bà bà. Đoàn trưởng Tam là người nóng tính, ở chiến trường chính sức, Lục Huy đối với bọn họ mà nói là một binh vương. Loại diễn tập này, anh hẳn là đánh đâu thắng đó, không cần gì cản nổi. Hiện tại không ngờ lại bị một trung đoàn trưởng nhỏ, cho một gậy, Trần ánh nhất định thực phấn khích. Mọi người đều giật dây đoàn trưởng Trần, nhanh nói. Đoàn trưởng Trần đắc ý, muốn kéo dài thời gian. Kết quả bị đoàn trưởng hai bên, một người đá một cước, thành thật nói. Không có gì kỳ quái, chỉ là Lục Huy gặp được Lý Nguyên Nguyên. Đã xong ăn miếng thịt, sau đó phát hiện mọi người đều nghi hoặc nhìn ông. Ông thở dài sâu kín bổ sung nói. Lý, Mạc Sầu. Mọi người gật đầu hiểu ý, chỉ có Lục Huy còn đang nghi hoặc. Dù của Lý Nguyên Nguyên hay là Lý Mạc Sầu? Đoàn trưởng Trần đang đắc ý cười tủm tỉm. Lý Nguyên Nguyên cũng là Lý Mạc Sầu. Sau đó đem tất cả sự tích vinh quang của đồng chí Lý Nguyên Nguyên ở quân đội khoe ra. Cuối cùng tổng kết nói, cô ấy ở lĩnh vực kỹ thuật thông tin, ngoài trừ liên tưởng của cô ấy, toàn quân cũng không bao nhiêu người có thể so với cô ấy. Lần này diễn tập, cô ấy chuyên thiết kế một cái bẫy trong tình trự. Không ngờ đoàn trưởng Tam lại phái nguồn vụ binh đi tiếp. Sao có thể tiếp được mà không có trở ngại cơ chứ? Nói xong đắc ý cười tà nhìn mắt Tam đoàn trưởng. Đoàn trưởng Tam mới gật đầu. Đúng vậy, đây là sai lầm của tôi. Tôi hẳn là phải cho doanh trưởng điện tử của chúng tôi đi theo Lục Hắc Tử. Vô dụng, đoàn trưởng Trần cười giống như Phật Di Lặc. Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi nói, thời gian bố trí là 1 phút. Cho dù dùng thiết bị giải mã ít nhất cũng cần 1 phút rưỡi mới có thể tháo. Khi đó tín hiệu cảnh báo đã sớm phát ra ngoài. Mọi người đều lại gật đầu, thì ra là thua rất đúng. Lục Huy mặt đen càng thêm đen một tầng. Thấy mọi người cảm xúc không tốt, đoàn trưởng Trần gọi vào. Đến uống rượu, lúc này đoàn chúng ta chỉ nói chuyện nhà. Tại sao mọi người đều cụng lê? Đoàn trưởng Trần ngắm Lục Huy hỏi. Đoàn trưởng Lục, anh còn chưa có đối tượng đi. Lục Huy đang chuẩn bị uống rượu, thiếu chút nữa bị sặc. Thật sự sợ đến cái gì, sợ đến cái đó, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Phải, còn không có. Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi kỳ thật cũng chưa có đối tượng. Lão Trần, đoàn trưởng ta bên cạnh cười dài nói. Ông đừng nhìn cái gì tốt đều muốn thu vào trong tay. Ông không biết sao, đoàn trưởng Lục người ta mấy hôm trước được mời đến nhà quân trưởng làm khách. Trường hợp con gái của quân trưởng người ta cũng có mặt. Đoàn phân công, bộ dạng đẹp lại giỏi ca múa. Xinh đẹp giỏi ca múa, Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi cũng biết. Ôi, tôi nói ông thật hàng hái đó. Ông đừng nói ông cũng giỏi ca múa nha. Ông thật sự cho rằng hồ đoàn của các ông tất cả đều là nhân tinh hay sao? Còn biết mọi thứ. Đoàn chúng tôi vốn chính là một nơi ngọa hổ tàng long. Không quen nhìn à? Ghen tị hay sao? Tôi ghen tị? Tôi có cái gì phải ghen tị? Lần diễn tiệc này cũng không phải là tôi thua. Tiểu tử cậu, một hồi cãi nhau,